bị cái đầu to lớn nuốt vào, Mạnh Xuyên ở trong vòng xoáy gió đen không ngừng rơi xuống. Rơi xuống một lát sau, nguyên thần lĩnh vực mới dò xét đến mặt đất, thân pháp thi triển lặng yên rơi xuống đất, hắn cẩn thận nhìn về phía chung quanh. Sư tôn nói, nơi này là Nguyên Sơ Sơn đệ nhất trọng địa, Mạnh Xuyên nhìn kỹ. Để cho ta tranh khẩu khí, cố gắng có được một phần cơ duyên lợi hại, nhưng cơ duyên rốt cuộc ở đâu? Chung quanh có sương trắng nhàn nhạt, sương trắng phiêu đãng, xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy từng cây cột thông thiên. Mạnh Xuyên nhìn về bốn phương tám hướng, mỗi phương hướng đều có một cây cột thông thiên, mỗi cột và khoảng cách của mình đều giống nhau. Tổng cộng có 12 cột thông thiên, cột đều rất cao, vị trí phân bố vừa vặn hình thành một vòng tròn thật lớn. Mạnh Xuyên nhìn mặt đất trước, mặt đất là đá màu đen đặc thù, ở bên ngoài cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. A, Mạnh Xuyên thử đạp một cước, hắn một cước cho dù hơi phát lực, cũng có thể dẫm ra cái hố lớn hơn 10 trượng, nhưng nham thạch màu đen này hơi chấn động lại không tổn hao chút nào, ngay cả mảnh vụn cũng không có. Cơ duyên rốt cuộc ở đâu? Nguyên thần lĩnh vực của Mạnh Xuyên, so với mắt thường có thể nhìn kỹ hơn nhiều, lại không phát hiện chung quanh 20 trượng có bất cứ nơi nào tàng hữu cơ duyên. Ở đây dễ thấy nhất chính là 12 cây cột kia, trước tiên đi xem. Mạnh Xuyên lúc này thật cẩn thận đi về phía một cây cột. Bỗng nhiên Mạnh Xuyên liền nhìn thấy trên mặt đất đá phía trước có xương đỏ dâng lên, xương đỏ bốc lên lại hội tụ thành bộ dáng một người áo đỏ, hồng y nhân nhìn Mạnh Xuyên mắt hàm sát ý, vây đánh Mạnh Xuyên. Nó không phải là sinh mệnh, là lực lượng đặc thù hội tụ hình thành, Mạnh Xuyên lĩnh vực 20 trượng có thể rõ ràng phát giác điểm này. Ngô! Trong nháy mắt xuất đao, đào quang chợt lóe liền cắt qua hồng y nhân. Thực lực của hắn tương đương với thần tôn mới tấn, thật yếu. Mạnh Xuyên bình tĩnh nhìn hồng y nhân kia, thân thể hồng y nhân bị cắt qua lại tán loạn thành hồng vụ tràn ngập chung quanh. Chỉ thấy mặt ngoài hắc sắc nham thạch có vô số hồng vụ dâng lên, ngưng tụ thành một gã hồng y nhân, đồng thời mấy trăm hồng y nhân xuất hiện, hơn nữa còn có càng nhiều hồng y nhân ngưng tụ. Đại lượng hồng y nhân ai nấy đều hướng Mạnh Xuyên, chúng hình thể cao lớn, có gầy nhỏ, có chạy nhanh, có chạy chậm, có người tay không, có người cầm đao kiếm côn, chùy búa các loại binh khí. Hừ. Mạnh Xuyên đứng tại chỗ, đợi đến khi đám hồng y nhân giết đến gần, đột nhiên liền động, hóa thành một đạo thiểm điện lưu lại lộ tuyến quỷ dị, lần lượt xuyên qua đám người áo đỏ, đao trong tay hắn xuất chiêu cũng lặng yên không một tiếng động, chính là một chiêu nhanh nhất của Mạnh Xuyên hiện giờ, cực âm thức, là biến thể theo đuổi tốc độ sau khi tâm đao thức buông tha âm dương chuyển hóa, dùng để giết chóc người thực lực yếu hơn vẫn là rất thích hợp. Đao ảnh lặng yên không một tiếng động, một lần kéo, là có thể cắt qua 3-4 hồng y nhân. Theo thân pháp chuyển chiêu, lại cắt ngang qua 2 gã hùng y nhân. Đao chưa chuyển hóa lặng yên không một tiếng động. Trong nháy mắt, chính là hơn 100 hồng y nhân bị cắt nứt một lần nữa hóa thành hồng vụ, làm cho hồng vụ chung quanh càng ngày càng dày đặc. Mạnh Xuyên lập tức cảm giác được chân nguyên hộ thể, đã không cách nào ngăn cản hồng vụ nồng độ như vậy, trong nháy mắt liền thẩm thấu vào trong thân thể, lại thẩm thấu hướng thức hải. Sương mù đỏ không ảnh hưởng gì đến cơ thể, nhưng rõ ràng có ảnh hưởng đến ý thức, làm cho mình có xung động điên cuồng. Một ý niệm trong đầu, nguyên thần lực liền ngăn cản hồng vụ, duy trì tuyệt đối thanh tỉnh. Hồng y nhân này càng ngày càng nhiều, Mạnh Xuyên cũng phát hiện ra. Mình càng giết càng nhiều, hồng y nhân mới xuất hiện sẽ càng nhiều. Những hồng y nhân này thực lực cũng tăng lên, càng ngày càng lợi hại. Thậm chí sau khi Mạnh Xuyên giết hơn 1000 hồng y nhân mới bắt đầu xuất hiện thần tiễn thủ. Từng người áo đỏ ở xa xa kéo cung bắn tên, Mạnh Xuyên cũng không dám dùng thân thể ngăn cản. Hồng y nhân càng ngày càng mạnh, trong đó rất ít được bước thẳng thần tôn đại nhật cảnh. Mạnh Xuyên âm thầm giật mình, hắn vẫn thi triển thân pháp như trước, hắn có thể chủ đạo toàn bộ chiến trường, để hồng y nhân đồng thời có thể vây cùng hắn duy trì ở con số cực nhỏ. Sương mù này, thực lực của hồng y nhân, Mạnh Xuyên còn có thể thừa nhận. Tốc độ yêu nghiệt của hắn bây giờ sánh ngang với thần tôn phong vương, muốn chạy trốn những hồng y nhân này đều không đuổi kịp, có thể dễ dàng khống chế thế cục trên sân. Chia những hồng y nhân này thành từng khối tiến hành phân chia chém giết, thế nhưng chung quanh càng ngày càng động hồng vụ, đối với thức hải trùng kích càng ngày càng mạnh, Mạnh Xuyên nguyên thần lực chống cự đều cố hết sức, đều có một tia hồng vụ thẩm thấu tiến vào thức hải. Cho dù là ý chí của Mạnh Xuyên, cũng cảm thấy trong lòng khô nóng điên cuồng. Không thể giết, giết càng nhiều, xương đỏ càng dày đặc, ta cũng sẽ mất kiểm soát. Mạnh Xuyên đình chỉ giết chóc, chỉ có thể dựa vào thân pháp lần lượt trốn tránh hơn 1000 hồng y nhân điên cuồng đuổi giết. Hiện giờ có thể nhìn ra viên mãn lôi đình diệt thế ma thể lợi hại, hơn 1000 hồng y nhân này, cơ hồ đều là thực lực thần tôn bất diệt cảnh, rất ít thực lực thần tôn đại nhật cảnh. Nếu thật sự bị vây quanh, Mạnh Xuyên đã sớm không chịu nổi, nhưng tốc độ của hắn dễ dàng vứt bỏ bọn họ, hơn 1000 người phân bố ở toàn bộ chiến trường cũng sẽ thưa thớt, đối với Mạnh Xuyên một chút cũng không uy hiếp. Không ngừng chạy trốn một lát, tất cả hồng y nhân bỗng nhiên cùng một khắc toàn bộ sụp đổ, hóa thành nồng đậm hồng vụ. Nồng độ sương mù đỏ tràn ngập khắp nơi lại tăng vọt. Không tốt, nguyên thần lực của Mạnh Xuyên hoàn toàn bị công phá, sương đỏ bao phủ ý thức của Mạnh Xuyên. Trong khoảnh khắc ngập nước, tất cả sương mù đỏ lại rút đi. Vù vù vù. Tất cả sương mù đỏ lại chui vào nham thạch đen, xung quanh lại khôi phục bình tĩnh. Mà sương trắng nhàn nhạt lại phiêu động, tách ra một thông đạo, trực tiếp đi tới phía đông nam Mạnh Xuyên một cây thông thiên trụ. Đây là để ta qua đó. Mạnh Xuyên hơi có chút nghi hoặc, hắn thử đi hai bước về phía bên cạnh, nhưng thông đạo hình thành từ sương trắng lại có trở ngại vô hình, Mạnh Xuyên căn bản không cách nào đi tới nơi khác. Chỉ có thể đi về phía trước, Mạnh Xuyên không do dự đi về phía trước, cũng cẩn thận quan sát bốn phía, 11 cây cột còn lại đều mơ hồ hồ trong sương trắng, cũng không cách nào tiếp cận. Đi 5-6 dặm đường, đi tới trước cây thông thiên trụ kia. Thông thiên trụ của nguy nga cao vút, toàn thân đen kịt, lại hơi phiếm hồng quang. Hứ! Một đạo quang mang từ thông thiên trụ bay ra, rơi vào trên người Mạnh Xuyên. Đó là một viên tinh thạch vô cùng nhỏ chui vào trong cơ thể Mạnh Xuyên, tinh thạch này so với một hạt bụi còn nhỏ hơn bất kỳ vật chất nào mà Mạnh Xuyên từng thấy trước đây, thậm chí nhỏ đến chân nguyên không cách nào ngăn cản, thân thể không cách nào ngăn cản, dễ dàng chui vào trong cơ thể Mạnh Xuyên, nó càng trực tiếp đi tới vị trí mông trung huyệt trong thân thể Mạnh Xuyên. Khiếu huyệt này là một khiếu huyệt phi thường trọng yếu trong cơ thể thần tôn. Ầm ầm. Theo tinh thạch nhỏ này tiến vào mông trung huyệt sau đó, nương theo tiếng nổ ầm ầm, một khiếu huyệt này hoàn toàn lột xác, mở ra một chỗ không gian, hoàn toàn có thể cùng đan điền không gian, thức hải không gian sánh ngang. Trung đan điền, Mạnh Xuyên hiểu được điều đó. Hạ đan điền, là nơi chân nguyên tụ tập. Trung đan điền, ở vị trí trung huyệt, phong hầu thần tôn, phong vương thần tôn tu luyện thần tôn thể, là có thể ngưng luyện ra thần tôn huyết tinh. Thần tôn huyết tinh chính là tụ tập ở giữa trung đan điền. Thượng đan điền chính là thức hải, là nơi nguyên thần sinh sống. Được phong hầu thần tôn mới có thể mở trung đan điền, tinh thạch nhỏ bé này lại giúp ta sớm mở trung đan điền. Mạnh Xuyên còn đang nghi hoặc, khi ý thức cảm ứng được một viên tinh thạch nhỏ kỳ lạ kia, lập tức có tin tức mãnh liệt từ trong tinh thạch nhỏ tràn vào ý thức. Mạnh Xuyên giờ phút này đứng trước thông thiên trụ nguy nga kia không nhúc nhích, tin tức khổng lồ hắn muốn thừa nhận cũng phải có chút thời gian. Hô! Bên cạnh có vòng xoáy hắc ám xuất hiện, nuốt Mạnh Xuyên vào. Mạnh Xuyên lại bị ném ra ngoài. Hắn lại nuôi đứng vững, nhìn về phía chung quanh, liền thấy được sư tôn cùng với vị nữ tử kim hồng y bào kia hư ảnh. Ta ra ngoài, Mạnh Xuyên có chút mông lung. Cái này đi vào mới bao lâu, liền đi ra. Vẹn vẹn chỉ nửa canh giờ là đi ra, thật đúng là nhanh, hư ảnh Lạc Đường tôn giả hỏi. Mạnh Xuyên tiểu tử, ngươi có được cơ duyên gì? Tần Ngũ tôn giả ở một bên cười nói. Thời gian ở Thương Nguyên động thiên dài ngắn, cùng cơ duyên tốt xấu cũng không liên quan. Mạnh Xuyên, ngươi có được cơ duyên gì? Ta nhận được gì? Mạnh Xuyên đứng ở đó, còn có chút sững sờ, bởi vì tin tức khổng lồ được truyền đi từ tinh thạch nhỏ thần bí, thật sự chấn động hắn. Tinh thạch nhỏ truyền đến chính là một phần hệ thống tu hành hoàn toàn bất đồng với chân nguyên hệ thống. Giống như yêu tộc là thịt thân là chủ, yêu lực làm phụ, nhân tộc thần tôn là thịt thân phụ, chân nguyên là chủ yếu. Nhưng bây giờ Mạnh Xuyên nhận được truyền thừa lại thuần túy tu luyện thân thể. Hệ thống này chia làm trúc cơ, kim cương, thần thông, bất tử, tích huyết, nhập thánh, thần thoại thất trọng cảnh giới. Trúc cơ cảnh, cần nguyên thần một tầng mới có thể luyện thành. Kim cương cảnh, cần nguyên thần tầng 2. Và như vậy, thần thoại cảnh cao nhất, nguyên thần tầng 7 chính là ngưỡng cửa. Ngoại trừ yêu cầu đối với nguyên thần cực cao, đối với cảnh giới kỹ nghệ, đối ngoại vật yêu cầu cũng rất cao. Cho nên độ khó tu luyện của hệ thống này còn ở trên hệ thống thần tôn nhân tộc. Nhưng thực lực của hệ thống này thật sự rất mạnh. Dựa theo giới thiệu trong tin nhắn, trúc cơ cảnh tương đương với thực lực của bất diệt cảnh thần tôn. Kim cương cảnh tương đương với thực lực thần tôn đại nhật cảnh. Thần thông cảnh tương đương với nửa bước phong hầu thần tôn thực lực. Hệ thống thần tôn nhân tộc, từ thần tôn đại nhật cảnh đến phong hầu thần tôn vượt qua quá lớn, mà mỗi một lần tăng biên độ của hệ thống này đều coi như bình thường. Bất tử cảnh tương đương với thần tôn phong hầu. Thân thể thuần túy có thể sánh ngang với thực lực thần tôn phong hầu, đã rất kinh người, thân thể đều có thể sánh ngang với rất nhiều thần binh lợi khí, cho dù bị gãy tay gãy chân hoặc là đầu thân thể bị đâm ra 17-18 lỗ thủng, đều như trước đảo vạn khôi phục, luận sinh mệnh lực, so với hệ thống thần tôn nhân tộc mạnh hơn nhiều. Tích huyết cảnh, thân thể tu luyện càng khoa trương, mặc dù thân thể nát bấy, nhưng chỉ cần một giọt máu là có thể nhanh chóng trọng sinh, chỉ dựa vào thân thể cũng đủ để địch lại Phong Vương Thần Tôn. Vào thánh cảnh, tương đương với tạo hóa tôn giả trong thần tôn nhân tộc. Thần thoại cảnh, thân thể đã bất diệt, cuộc sống vạn năm sau nguyên thần tiêu tán, nhưng thân thể lại vĩnh hằng bất diệt. Chỉ là hệ thống tu hành này đối với một loại bảo vật gọi là tinh không tinh thạch yêu cầu cực cao, nhất định phải mượn nó mới có thể trúc cơ. Trong quá trình tu luyện, mượn nó mới có thể tu luyện nhanh hơn. Nếu là không có, tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn rất nhiều. Mà từ tích quyết cảnh vượt qua đến nhập thánh cảnh, cần tinh không tinh thạch nặng 3 cân, nếu không căn bản không cách nào đột phá. Từ vào thánh cảnh, đạt tới thần thoại cảnh, càng cần tinh không tinh thạch nặng 100 cân. Một viên tinh thạch nhỏ trong cơ thể Mạnh Xuyên chính là tinh không tinh tinh, tuy rằng so với hạt bụi còn nhỏ hơn, nhưng mà độ lại cao đáng sợ, nhỏ như vậy đều có 1-2 tầng. Mạnh Xuyên cung kính nói, bẩm sư tôn sư thúc, đệ tử có được cơ duyên là một loại hệ thống tu hành khác, thuần túy tu luyện thân thể hệ thống, cao nhất có thể tu luyện tới thần thoại cảnh. Ồ, Tần Ngũ tôn giả, Lạc Đường tôn giả đều khẽ nhíu mày, hai người bọn họ đương nhiên đã hiểu qua. Cơ duyên này không tính là kém, nhưng cũng không tính là tốt lắm. Ở thế giới chúng ta, người nhiều nhất tu luyện tới trọng thứ 5 tích huyết cảnh, Tần Ngũ tôn giả nói. Bởi vì thế giới của chúng ta chỉ có mấy viên tinh không tinh thạch dùng để truyền thừa, căn bản không có tinh không tinh thạch nặng 3 cân. Đệ tử hiểu rõ, Mạnh Xuyên cung kính nói. Phần truyền thừa này có thể làm cho ngươi sinh cơ đại tăng trên chiến trường, thực lực cũng có thể gia tăng một bộ phận, coi như không tệ đi, Tần Ngũ tôn giả khẽ gật đầu. Được rồi, ngươi có thể trở về, nhớ kỹ chuyện Thương Nguyên Động Thiên, không thể tiết lộ. Vâng, đệ tử cáo lui, Mạnh Xuyên lập tức rời đi. Tần Ngũ tôn giả, Lạc Đường tôn giả khẽ nhíu mày. Còn tưởng rằng có thể đạt được cơ duyên gì đó, Lạc Đường tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu. Hệ thống tu hành này đối với Mạnh Xuyên thực lực tăng lên có hạn, cũng chỉ có năng lực bảo mệnh mạnh hơn không ít. Hệ thống thân thể này làm cho sinh mệnh lực thân thể vẫn duy trì ở đỉnh phong, Tần Ngũ tôn giả cười nói. Cho nên những người khác phải thừa dịp tuổi trẻ sớm đột phá, sau khi già đi, thần tôn thể lão hóa đột phá hy vọng liền đại hằng. Nhưng nếu Mạnh Xuyên tu luyện hệ thống này, sinh mệnh lực thân thể vẫn duy trì ở đỉnh phong. Tương lai hắn thành Phong Vương Thần Tôn, cho dù đến gần 500 tuổi thọ mệnh đại hạn, vẫn có thể hy vọng thành tạo hóa cảnh, mà những người khác qua 150 tuổi, hy vọng chậm rãi giảm xuống, qua 300 tuổi, hy vọng có thể bỏ qua. Mạnh Xuyên 500 tuổi đều có thể duy trì sinh mệnh lực đỉnh phong, chỗ tốt này đủ lớn rồi. Cũng đúng, Lạc Đường tôn giả gật gật đầu, liền hư ảnh tiêu tán. Tần Ngũ tôn giả cũng nhìn xa xa một đạo thiểm điện đi thẳng về phía cảnh Minh Phong, tuy rằng ngoài miệng nói chỗ tốt đủ lớn, nhưng nội tâm hắn cũng không quá hài lòng. Chung quy hệ thống thân thể ở đỉnh phong thế giới nhân tộc liền có thực lực cấp độ Phong Vương Thần Tôn. Một phần cơ duyên này, Mạnh Xuyên vẫn rất hài lòng. Thứ nhất, hắn hiện giờ đã nguyên thần tầng 2, lấy cảnh giới kỹ nghệ đao hồn đại thành, không bao lâu nữa là có thể tu luyện hệ thống thân thể này đến kim cương cảnh cấp độ 2, đến lúc đó thực lực thân thể của hắn sẽ tăng vọt không thua gì đại nhật chân nguyên. Hai thứ này kết hợp có thể làm thực lực của hắn trên chiến trường tăng lên, hơn nữa năng lực bảo mệnh cũng mạnh hơn rất nhiều. Thân thể của hắn đủ để ngạo thị tồn tại cùng cấp độ, ngay cả thân thể yêu tộc cũng kém hắn. Thứ hai, ở thế giới nhân tộc tu luyện tới tích huyết cảnh chính là cực hạn, nhưng chung quy vẫn sánh ngang với Phong Vương Thần Tôn, rất lợi hại. Chỉ dựa vào thân thể có thể sánh ngang với Phong Vương Thần Tôn, thân thể này đã được xưng là đệ nhất thế giới nhân tộc, thân thể sánh ngang với thần binh lợi khí, mặc dù thân thể nát bấy, tích máu cũng có thể sống lại, loại chuyện này ở trong nhân tộc thần tôn, Mạnh Xuyên nghe chưa từng nghe qua. Cơ duyên này hắn rất hài lòng. Chỉ là hắn không biết, Thương Nguyên Động Thiên Trung cơ duyên cũng không tầm thường, cơ duyên của hắn, bởi vì đỉnh chính là tích huyết cảnh, chỉ có thể xem như trong đó tương đối chung đẳng một hạng cơ duyên. A, một tia chớp chợt lóe, trực tiếp rơi vào trong viện động phủ cảnh Minh Phong, hiện ra thân ảnh Mạnh Xuyên. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên hô. Nhanh như vậy sao? Liễu Thất Nguyệt đi ra khỏi phòng, cười nói. Cái này cũng không có một canh giờ, ta trước giúp ngươi nóng đồ ăn, vừa rồi cơm chiều còn chưa ăn xong, sư tôn liền mang ngươi đi. Mạnh Xuyên cũng tâm tình cực tốt tiến vào trong sảnh. Liễu Thất Nguyệt đối với hỏa diễm khống chế cực kỳ cao minh, chỉ là đem chén đũa đặt ở trước mặt Mạnh Xuyên, liền hâm nóng đồ ăn. Sư tôn rốt cuộc có chuyện gì tìm ngươi? Liễu Thất Nguyệt tò mò hỏi. Mạnh Xuyên ngồi xuống ăn. Sư tôn cảm thấy một môn bí thuật tương đối thích hợp với ta, cho nên truyền cho ta, bộ tính của ta tương đối cao, chưa tới một canh giờ sẽ biết. Không có cách nào. Sư tôn nghiêm lệnh không được tiết lộ bí mật Thương Nguyên Động Thiên, mình chỉ có thể nói dối. Vì Mệnh Xuyên mở ra một lần thương nguyên động thiên, tin tức này nếu truyền ra ngoài, hắn liền trở thành cái gai trong mắt yêu tộc. Dù sao trong lịch sử Nguyên Sơ Sơn mỗi lần mở ra thương nguyên động thiên, đều phi thường khó có được, như Tiết Phong, Tiêu Vân Người vân vân, cho dù là thời đại chiến tranh hiện nay cũng không có tư cách lệnh tôn giả mở ra thương nguyên động thiên cho hắn. Bởi vậy có thể tưởng tượng để cho Nguyên Sơ Sơn mở ra thương nguyên động thiên, đều là yêu nghiệt bây giờ. Vậy mà lại vụng trộm truyền bí thuật của ngươi, xem ra rất coi trọng A Xuyên ngươi, Liễu Thất Nguyệt vì Mạnh Xuyên cao hứng. Cũng chính là một môn bí thuật bảo mệnh thân thể, ta vừa vặn phù hợp với điều kiện tu hành, Mạnh Xuyên không nói nhiều, sợ nói quá nhiều sơ hở. Ngày này qua ngày khác, Nguyên Sơ Sơn cẩn thận nghiên cứu, thậm chí tiến hành liên lạc với mấy tòa thành quan cỡ trung bình, khoảng cách siêu xa mỗi lần liên lạc đều rất phiền toái, rốt cục vào ngày 6 tháng 11, triệt để định ra sự sắp xếp phân phối của Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt. Bắc Hà Quan, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt ngồi trong đình uống nước trà ấm áp, nhìn hồ sơ Nguyên Sơ Sơn đưa tới. Bắc Hà Quan, cách quê hương Đông Ninh phủ chừng 1.3 vạn dặm, thật đúng là xa, Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng nói. Lúc trước còn tưởng rằng có thể tận lực cách quê hương gần một chút, Mạnh Xuyên lật xem hồ sơ nói. Hiện giờ không ít thành quan cỡ trung bình tình thế đều rất nghiêm trọng, ta và ta trong thần tôn đại nhật cảnh đều là chiến lược đứng đầu, hai phần chiến lược đỉnh cấp đại nhật cảnh này, điều phối hợp lý có thể làm cho thực lực của mấy thành quan đều tăng lên, hai chúng ta yêu cầu cùng một thành quan, còn liên lụy đến đổi phòng, phân phối này tự nhiên không dễ dàng. Ta biết, ta cũng thuận miệng nói một chút, Liễu Thất Nguyệt nói. Bất quá dựa theo hồ sơ nói, Bắc Hà Quan chính là nơi khổ hàn. Giết yêu vương, quản nó ở địa phương nào, Mạnh Xuyên nhìn hồ sơ giới thiệu, đối với Bắc Hà Quan sắp trấn thủ của mình cũng có nhận thức đại khái. Ngày 15 tháng 11, sáng sớm hôm đó, Xích Huyết Nhai, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt tổng cộng 5 gã thần tôn hôm nay xuống núi, kỳ thật mỗi năm đệ tử xuống núi cũng chỉ khoảng 20 vị, chỉ là mọi người sẽ tận lực xuất phát cùng nhau. Mạnh Sư Huynh, Liễu Sư Tỷ, Diêm Xích Đồng vẫn còn là bộ dáng thiếu niên, hắn hưng phấn hâm mộ rất. Một thân quần áo này của các người thật đúng là xinh đẹp, đáng tiếc ta phải vượt qua cửu huyền động, mới có thể chọn y bào chọn thần binh. Mạnh Xuyên một thân y bào màu xanh đậm, chân đạp giày chiến đấu, bên hông mang theo trảm yêu đao, ngoại bào theo gió săn bắn. Liễu Thất Nguyệt cũng là áo bào màu xanh đỏ, màu sắc càng thêm tươi sáng chói mắt, cũng đeo một cái thần cung cùng túi tiễn. Hai người đứng chung một chỗ, hơn nữa đại nhật cảnh thần tôn khí tức, làm cho người ta nhịn không được hâm mộ. Sau khi xuống núi phải cẩn thận, chiến trường không giống nơi này, Yến Tản cũng dặn dò. Đến lúc đó thư tín chúng ta liên lạc, Mạnh Xuyên cũng cười nói, ngoại trừ Thất Nguyệt, Yến Tản chính là bằng hữu tốt nhất của hắn trên núi. Sơn chủ tới rồi, các đệ tử thần tôn an tĩnh lại. Nguyên Sơ Sơn chủ cùng dịch trưởng lão cười đi tới, cao giọng cười nói. Được rồi, 5 vị các ngươi lưu lại hình ảnh trước đi. 5 đệ tử Hạ Sơn của Mạnh Xuyên đều đứng vững. Hình ảnh này sẽ vĩnh viễn tồn tại ở Nguyên Sơ Sơn, nếu tương lai chết trận, đệ tử hậu bối cũng là xem những hình ảnh này. 5 đệ tử mỗi người cố gắng bày ra tư thái tự nhận mình là tốt nhất. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cũng nhịn không được nhìn nhau một cái, tươi cười sán lạn. Được rồi, đã ấn ghi nhớ rồi, Nguyên Sơ Sơn chủ gật đầu, Lưu Ảnh Bích cũng giống như trước đây ấn ghi nhớ thân ảnh đệ tử Hạ Sơn. 5 đệ tử của nhóm này hơi có chút đặc thù, trong đó có 2 vị kỳ tài tuyệt thế, một người là Mạnh Xuyên. Một người là Liễu Thất Nguyệt của Phượng Hoàng Thần Thể, Mạnh Xuyên vẫn là lệnh cho Nguyên Sơ Sơn mở ra thương nguyên động thiên, là đệ tử được Nguyên Sơ Sơn coi trọng nhất hơn 100 năm gần đây. Đương nhiên bí mật mở ra động thiên vẻn vẹn chỉ có 2 vị tôn giả và Mạnh Xuyên biết. 5 người các ngươi nhanh chóng đến dưới chân núi, cùng Nam Vân Hầu hội hợp, lần này là Nam Vân Hầu đưa các ngươi đi thành quan, Nguyên Sơ Sơn chủ phân phó. Vâng, 5 đệ tử Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều được lệnh, lập tức nhanh chóng xuống núi. Nguyên Sơ Sơn chủ ánh mắt quét về phía các đệ tử thần tôn khác, quát. Các đệ tử khác mau đi động thiên các, lát nữa tôn giả giảng pháp sẽ bắt đầu. Vâng, đám đệ tử lập tức ngoan ngoãn rời đi, chạy tới động thiên các. Yến Tản đứng ở đó, nhìn theo Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đi xa, hồi lâu mới xoay người rời đi. Dưới chân núi Nguyên Sơ, Nam Vân Hầu cùng một đầu hỏa hồng cự điều kia đã sớm ở đó, trên lưng hỏa điều đều có chút hành lễ bao vây. Đều là Nguyên Sơ Sơn bang 5 đệ tử sớm vận chuyển xuống. Sư Thúc, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt 5 người đều cung kính nói. Nam Vân Hầu mỉm cười gật đầu, biết Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt 2 người các ngươi muốn xuống núi, lần này là ta đặc biệt yêu cầu đến hộ tống. Tạ Sư Thúc rồi, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đều cảm kích nói. Dựa theo quy củ của Nguyên Sơ Sơn, đệ tử dưới Phong Hầu Thần Tôn là một bối phận, Phong Hầu Thần Tôn trở lên, bao gồm cả Phong Hầu Thần Tôn thì cao hơn một bối phận, trừ phi có quan hệ thầy trò trực tiếp, nếu không Phong Hầu Thần Tôn gọi Sơn Chủ, Hô Tôn Giả, đều là trực tiếp gọi sư huynh sư tỷ. Lên đây đi, Nam Vân Hầu ngồi trên lưng phi cầm, Mạnh Xuyên năm người cũng đều lên, mỗi người cầm xong bưu kiện hành lễ của mình. Xuất phát, Nam Vân Hầu nhẹ nhàng vỗ một cái đại điều đỏ rực. Ngô, đại điều đỏ rực lập tức phóng lên trời, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy nhanh chóng rời xa núi Nguyên Sơ, rất nhanh bay lên tầng mây, bay thẳng về phía bắc, bay về phía bắc Hà Quan. Sáng sớm rời khỏi Nguyên Sơ Sơn, buổi chiều đã đến địa giới Bắc Hà Quan. Phía trước chính là Bắc Hà Quan, Nam Vân Hầu chỉ về phía trước. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều nhìn kỹ. Trên mặt đất mênh mông, một tòa thành quan nguy nga hiểm trở xuất hiện trước mắt, không giống như thành quan trong lịch sử nhân tộc. Thành quan ngăn cản yêu tộc đều tương đối kỳ lạ. Bắc Hà Quan chia làm nội thành quan và ngoại thành quan. Nội thành quan là thành quan hình tròn đường kính 3 dặm, tường thành cao chừng 80 trượng, độ dày cũng có 20 trượng, hùng tráng giống như một ngọn núi cao. Phàm là muốn thành lập thành quan như vậy quá khó khăn, thành quan cỡ trung đều là do Phong Vương Thần Tôn tự mình kiến tạo. Phong Vương Thần Tôn có năng lực di sơn, di chuyển tới vô số sơn thạch, cắt thành nham thạch khổng lồ chỉnh tề nhanh chóng, vất vả kiến tạo ra tòa thành quan này. Ngoại thành quan là hình tròn lớn hơn bao quanh nội thành quan, đường kính 5 dặm hình tròn thành quan cao 30 trượng. Đó chính là cửa vào thế giới, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cũng nhìn thấy. Bên trong nội thành quan nguy nga, chính là một lối vào thế giới dài chừng 2 dặm, rộng chừng nửa dặm, xuyên thấu qua cửa vào thế giới, liếc mắt một cái có thể mơ hồ nhìn thấy phong cảnh trong yêu giới. Liễu Thất Nguyệt nhìn xuống phía dưới, truyền âm nói. 3 năm sau, đây là chiến trường của chúng ta. Mạnh Xuyên gật đầu. Phụ thuộc vào Bắc Hà Quan, nhưng có một số lượng lớn người dân sống ở đây. Phía nam Bắc Hà Quan có chừng mấy chục vạn người ở, một là bởi vì cá lọt lưới ở Bắc Hà Quan, một ít tiểu yêu quái chim bay may mắn chạy ra khỏi Bắc Hà Quan, sẽ có uy hiếp đối với ổ bảo thôn xóm chung quanh, cho nên trong vòng mấy chục dặm chung quanh cũng không có ổ bảo cỡ lớn, tất cả đều tụ tập ở Bắc Hà Quan. Đám thần tôn nhân tộc chủ yếu đối phó yêu vương, không có khả năng đi đối phó từng tiểu yêu. Đối với phàm tục mà nói, Bắc Hà Quan vẫn rất an toàn, ít nhất so với ổ bảo bình thường an toàn hơn nhiều. Hai là bởi vì chống đỡ chiến trường, vốn cần rất nhiều phàm tục. Ví dụ như nơi này quanh năm có khoảng 2 vạn binh sĩ phàm tục, 3 vạn nhân viên phụ trách hậu cần, trong đó có hơn 5.000 thợ thủ công, còn có nhân viên cứu chữa, vận chuyển lương thực vân vân. Dân cư nhiều hơn, sẽ hình thành rất nhiều thương mại, Bắc Hà Quan cũng tự nhiên phồn hoa lên. Hô! Con chim khổng lồ đỏ rực lao xuống. Bắc Hà Quan, trong một tòa thanh lâu hẻo lánh lầu gác, một vị hồng y nam tử phong lưu phóng thích nằm ở trong ngực một vị mỹ cơ, uống rượu, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hồng y nam tử này đột nhiên ngồi thẳng, xa xa nhìn về phía hỏa hồng cự điểu. Hắn liếc mắt một cái liền thấy rõ Nam Vân Hầu trên lưng hỏa hồng cự điểu, cũng thấy được năm gã thần tôn khác. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt tới rồi, hồng y nam tử cẩn thận nhìn, lập tức cười lại nằm ở trong ngực mỹ cơ, tiếp tục hưởng thụ. Trong hoa viên trong một trong những phủ đệ ở Bắc Hà Quan, mấy đóa hoa mai đã nở rộ. Một nữ tử khoanh chân ngồi, trên đầu gối đặt hai thanh kiếm, nàng hô hấp, có hắc bạch nhị khí từ lỗ mũi thở ra, dung nhập vào trong hai thanh thần kiếm trên đầu gối. Đi theo hai thanh thần kiếm cũng có kiếm khí trả lại, bị nữ tử lại hút vào trong cơ thể. Nữ tử mở mắt ra, hai tròng mắt ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn cự điểu đỏ lửa trên cao lao xuống, ánh mắt cũng dừng lại ở trên người Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt tới rồi, Mạnh Xuyên tương lai sẽ cùng ta kề vai chiến đấu, hắn có đáng tin không? Hỏa hồng cự điểu đến, hấp dẫn rất nhiều thần tôn trong Bắc Hà Quan chú ý. Hô, cự điểu đỏ rực đáp xuống phủ tướng quân. Gặp sư thúc, phủ tướng quân có một vị nam tử gầy yếu đến nghênh đón, hắn cười trên mặt đều là nhăn nheo, thoạt nhìn tuổi tác đã khá lớn. Năm đệ tử thần tôn và Nam Vân Hầu của Mạnh Xuyên đều rơi xuống, Nam Vân Hầu cười nói. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, ta giới thiệu cho hai người các ngươi, vị này chính là Thủ tướng Bắc Hà Quan Trương Vân Hổ. Gặp qua Trương Sư Huynh, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều hành lễ. Trương Vân Hổ, Thủ tướng Bắc Hà Quan, cả đời chinh chiến, chuyển chiến nhiều chiến trường, hiện giờ càng đảm nhiệm một tòa thành quan cỡ trung bình tướng quân, có thể thấy được Nguyên Sơ Sơn đối với hắn tín nhiệm, hắn có công lớn và được phong làm bá tước. 10 vị thần tôn đại nhật cảnh nguyên bản của Bắc Hà Quan, chỉ có Trương Vân Hổ được phong làm bá tước. Thực lực của hắn cũng cao thâm nhất. Ha ha, ta đã sớm ngóng trông hai người các ngươi tới rồi. Trương Vân Hổ nhìn Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt, hai tròng mắt đều phát sáng, hưng phấn như một đứa trẻ. Hai vị sư đệ sư muội viên mãn thần tôn thể, ta nghĩ cũng không dám nghĩ, sơn chủ bọn họ đem các ngươi đưa đến chỗ ta, lần này ta dễ dàng hơn nhiều. Hai ta cũng không có kinh nghiệm chiến trường, còn muốn sư huynh chỉ điểm nhiều hơn, Mạnh Xuyên nói. Kinh nghiệm đều là chậm rãi đến, thực lực lại là thật, Trương Vân Hổ cười ha ha nói. Người đến rồi à, một nam tử đến, một đạo thanh âm vang dội truyền đến, chỉ thấy một nam tử mập mạp ôm một tiểu mập mạp xài bước chạy tới, đầu tiên là lập tức cung kính hướng Nam Vân Hầu hành lễ. Gặp qua sư thúc, Nam Vân Hầu khẽ gật đầu. Nam tử mập mạp này tươi cười khả ái, nhìn Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt, cười nói. Ta là Phàn Tranh, xuống núi đã hơn 20 năm, chẳng qua cũng nghe nói trên Nguyên Sơ Sơn chúng ta có một đôi quý nữ làm cho người ta hâm mộ, đều là siêu phẩm thần tôn thể viên mãn. Không nghĩ tới hôm nay bắt đầu sẽ sóng vai mà chiến đấu, thật sự là vui vẻ. Này, đây là con trai ta Phản 10 cân, sinh ra đã nặng 10 cân, sớm hôm muốn đến gặp hai vị sư thúc mới tới. Ánh mắt mập mạp kia tỏa sáng tò mò nhìn hai người Mạnh Xuyên. Phản 10 cân, cái tên này thật thú vị, Liễu Thất Nguyệt vẫy tay, từ bên cạnh triệu tới một ít cát đất, cát ở trong hỏa diễm dần dần hòa tan biến hình, lại cuối cùng ngưng động, hóa thành một tác phẩm điêu khắc bộ dáng mập mạp. Sư thúc không chuẩn bị lễ vật, trước tiên là một món đồ chơi nhỏ cho ngươi. Tác phẩm điêu khắc nhỏ này được đưa cho cậu bé mập. Mập mạp vui vẻ tiếp nhận, liên tục hô. Tạ sư thúc. Mạnh Xuyên ngược lại xấu hổ, hắn không có bất kỳ chuẩn bị gì, cũng không có năng lực như Liễu Thất Nguyệt. Được rồi, Phàn sư đệ, ngươi mang nhi tử của ngươi đi chơi trước, ta còn có chính sự, Trương Vân Hổ cười nói. Được rồi, sau này mời hai người đi ăn cơm, mẹ chúng ta nấu cơm rất ngon. Nam tử béo mỉm cười và ôm con trai mình rời đi. Nhất định, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đều nói. Phan Phan, một trong những phó tướng Bắc Hà Quan. Có thể đảm đương phó tướng thành quan cỡ trung bình, trong thần tôn đại nhật cảnh đều coi như là cao thủ, tương lai cũng là chiến hữu sinh tử của Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt. Liễu sư muội, còn có sư đệ sư muội khác, các ngươi đi nghỉ ngơi trước, Trương Vân Hổ cười nói. Ta cùng Mạnh sư đệ, còn cùng sư thúc có chút chính sự. Được, bốn người Liễu Thất Nguyệt đều gật đầu, dưới sự tiếp đãi nhiệt tình của quản gia đến một bên nghỉ ngơi. Mạnh Xuyên lại có chút nghi hoặc, đi theo Trương Vân Hổ, Nam Vân Hầu đến một bên sành. Ba người chia nhau ngồi xuống, Nam Vân Hầu nói. Mạnh Xuyên, người ngoại trừ đảm nhiệm phó tướng Bắc Hà quan gia, còn có một hạng bổ nhiệm. Còn có một bổ nhiệm, Mạnh Xuyên nghi hoặc. Nam Vân Hầu gật đầu lấy ra một khối lệnh bài hình vuông màu trắng từ trong ngực, tiện tay ném đi. Lệnh bài bạch ngọc trực tiếp bay đến bên cạnh Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên tiếp nhận, chính diện lệnh bài là chữ tuần, mặt trái là một tấm bản đồ có chút phức tạp, khắc bản đồ thập bát phủ phạm vi hơn ngàn dặm chung quanh. Nam Vân Hầu nói, tốc độ của ngươi so với những thần tôn phong hầu như chúng ta nhanh hơn nhiều, đủ để sánh ngang với thần tôn phong vương, cho nên Nguyên Sơ Sơn cũng cho ngươi đảm nhiệm chức vụ tuần tra, lấy Bắc Hà Quan làm trung tâm, 18 phủ cách ngàn dặm đều là phạm vi tuần tra của ngươi. Một khi trong phạm vi thập bát phủ có bất kỳ cầu cứu nào, lệnh bài này của ngươi sẽ có cảm ứng, bạn phải đi đến giải cứu với tốc độ nhanh nhất có thể. Bình thường, những thần tôn phong hầu chúng ta, gặp phải thành trì bị yêu tộc xâm lấn, gặp phải thành quan bị công phá, tuy rằng tân tân khổ khổ chạy tới, nhưng phần lớn lúc chạy tới đều đã muộn. Tốc độ của ngươi so với phong hầu thần tôn nhanh hơn nhiều, tốc độ cứu viện cũng nhanh hơn. Chúng ta cần nửa canh giờ. Ngươi có thể một chén trà là có thể chạy tới, thời gian càng nhanh, yêu tộc phá hư càng nhỏ, có thể cứu càng nhiều mạng người, thậm chí phản bại thành thắng, Nam Vân Hầu nói. Ta hiểu. Mạnh Xuyên tiếp nhận lệnh bài này, lại nghĩ đến Đông Ninh Phủ. Nếu Đông Ninh Phủ bị yêu tộc xâm lấn, trong thời gian rất ngắn liền có thần tôn cường đại chạy tới, Đông Ninh Phủ người chết đi ít hơn nhiều. Nhưng hiển nhiên, số lượng thần tôn phong vương quá thưa thớt, cần phải trấn trọng, không thể tự tiện rời đi. Phong vương thần tôn có thể tự do đi lại các nơi chỉ có 2-3 người, không có cách nào trợ giúp vương triều đại chu rộng lớn. Thực lực của ngươi đủ để giải quyết yêu tộc xâm lấn bình thường, uy hiếp dưới phong hầu, ngươi đều có thể có tác dụng cực lớn, Nam Vân Hầu nói. Đảm nhiệm chức vụ tuần tra, hàng năm ngươi có thể đạt được 10 vạn công lao, hỗ trợ các địa phương thành công, còn có công lao khác. Hôm nay có việc, đến bây giờ mới cập nhật, xấu hổ. Người đến tuổi trung niên càng ngày càng nhiều chuyện, không có cách nào khác, nhưng hôm nay hai chương sẽ không ít hơn. Trương Vân Hổ cũng cười nói. Bình thường đều là phong hầu thần tôn, Phong Vương Thần Tôn mới đảm đương tuần tra, ở cấp độ Thần Tôn Đại Nhật Cảnh, đảm đương tuần tra rất ít. Mạnh Xuyên, ngươi cũng nhớ kỹ, sau khi cứu viện địa phương, một khi chấm dứt, liền lập tức trở về Bắc Hà Quan, Nam Vân Hầu nói. Vâng, Mạnh Xuyên đáp, sánh ngang với tốc độ của Phong Vương Thần Tôn, mới có cơ hội đảm nhiệm chức vụ tuần tra này. 18 phủ xung quanh lấy Bắc Hà Quan làm trung tâm, nhưng liên quan đến Ba Châu. Yêu tộc một năm cũng chỉ tấn công Bắc Hà Quan 2-3 lần, Trương Vân Hổ cười nói. Cần Mạnh Xuyên sư đệ cứu viện, sợ là một năm khó có được 1-2 lần, mỗi lần sợ là một canh giờ là đủ rồi. Tin tưởng không trùng hợp như vậy, cho dù thật sự trùng hợp phát sinh cùng một ngày, thiếu một mình Mạnh Xuyên sư đệ, chúng ta cẩn thận một chút cũng có thể chống đỡ được. Người mau bảo Cát Tùng, Phu Tử Hưu chuẩn bị, ta còn phải đi thành quan khác, Nam Vân Hầu phân phó. Được, hai người bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt, Trương Vân Hổ gật đầu. Một lát sau, Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt cũng tiễn Nam Vân Hầu bọn họ rời đi. Nam Vân Hầu mang theo 3 gã thần tôn đệ tử cùng với 2 gã thần tôn Cát Tùng và Vu Tử Hưu đổi phòng. Thực lực của hai người các ngươi so với hai chúng ta còn mạnh hơn một đoạn, Vu Tử Hưu rời đi nói. Các ngươi đến đối với Bắc Hà Quan là chuyện tốt, Du Sư Tỷ, Mục Sư Muội, Thạch Sư Huynh 3 người tính tình có chức quái, chẳng qua đều là đáng giá giao phó sinh tử. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Vu Tử Hưu là một vị thần tiễn thủ, mi tâm hắn có thần văn màu vàng. Kỳ thật Mạnh Xuyên cũng tu luyện có lôi điện ma văn, là ở sau lưng, nhờ đó có thể làm cho uy lực lôi điện tăng vọt, Liễu Thất Nguyệt cũng là phía sau lưng có phượng hoàng thần văn. Hai chúng ta đi trước. Ha ha, lần này cuối cùng cũng cần quy hương một chút, hai người bọn họ cười lên lưng con chim khổng lồ đỏ rực kia. Đi. Nam Vân Hầu nhẹ nhàng vỗ cổ cự điểu đỏ rực, phi cầm này lập tức phóng lên trời, nhanh chóng bay về phía đông nam. Nghe nói các ngươi yêu cầu ở cùng một phủ đệ, liền an bài cho các ngươi ở đây, Trương Vân Hổ cười nhếch miệng, đứng trong một phủ đệ xa xỉ. Thế nào, không sai chứ? Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều hài lòng gật đầu, liếc mắt một cái nhìn thấy tường thành bên ngoài Bắc Hà Quan phía sau phủ đệ. Phủ đệ nơi các thần tôn ở Bắc Hà Quan ở, đều là tường thành bên ngoài, một khi tiếng trống vang lên, đám thần tôn bọn họ đều có thể nhanh nhất chạy tới tường thành bên trong. Các ngươi nghỉ ngơi trước, buổi tối đến chỗ ta. Ta chuẩn bị một yến hội, đến lúc đó đám thần tôn Bắc Hà Quan đều sẽ xuất hiện, Trương Vân Hổ cười nói. Cũng nhân cơ hội quen biết mọi người. Được, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều gật đầu. Trong phủ đệ này cũng có quản gia cùng người hầu, những thứ này đều là triều đình thuê đến hầu hạ thần tôn, quản gia cùng người hầu tự nhiên cũng vô cùng tận tâm. Đêm đó, phủ Bắc Hà Quan tướng quân, chúng thần tôn tề tụ một chỗ. Tướng quân Trương Vân Hổ, cùng với 9 phó tướng Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Phàn Tranh, Thạch Tu, Du Xích Diễm, Mục Thanh, Dương Tinh Vũ, Khâu Kỳ, Phong Thiên Phàm, cộng thêm 21 vị thống lĩnh, tổng cộng có 31 vị thần tôn, chính là chủ lực của Bắc Hà Quan. Mạnh Xuyên bưng chén rượu, cùng đám thần tôn này nói chuyện với nhau, quen biết mỗi người bọn họ. Các thần tôn Bắc Hà Quan cũng có phân công công việc. Hai vị phó tướng Khâu Kỳ, Phong Thiên Phàm thống lĩnh 19 vị thần tôn bình thường, cùng với binh lính phàm tục, ngăn cản những yêu tộc phàm tục cùng với yêu vương nhỏ yếu. Khâu Kỳ cùng Phong Thiên Phàm tuy rằng cũng là thần tôn đại nhật cảnh, nhưng đều là đệ tử ngoại môn, tu luyện chính là trung phẩm thần tôn thể, cảnh giới cũng hơi kém, luận thực lực đích xác yếu hơn không ít, nhưng kinh nghiệm xuất lĩnh đại quân rất phong phú, cho nên phụ trách thống lĩnh đại quân, đi ngăn cản yêu tộc bình thường cùng tiểu yêu vương yếu. Trương Vân Hổ, cùng với 7 vị phó tướng khác, hơn nữa 2 gã thống lĩnh thần tiễn thủ, đều là đệ tử nguyên sơ sơn, đây mới là chủ lực đối phó tam trọng thiên yêu vương. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cùng Mạnh Xuyên ngồi cùng một chỗ, truyền âm nói. Trương Sư Huynh tính tình thẳng thắn, thoạt nhìn rất dễ ở chung. Mạnh Xuyên nhìn thấy Trương Vân Hổ uống đến đỏ bừng mặt, cũng đồng ý. Trương Vân Hổ có một loại mị lực, làm cho tất cả mọi người chung quanh rất tin tưởng hắn, đây đích thực là một lão tướng. Phàn Tranh Sư Huynh cùng Dương Tinh Vũ Sư Tỷ đều là người tính tình rất tốt, Liễu Thất Nguyệt truyền âm nói. Thạch Tu Sư Huynh, Du Xích Diễm Sư Tỷ, Mục Thanh Sư Tỷ, 3 vị bọn họ cũng có chức đặc thù. Mạnh Xuyên cũng khẽ gật đầu. Mạnh Xuyên sư đệ, Bạch Y Nam Tử ngồi uống rượu kia Thạch Tu cười nói. Sau này hai chúng ta phải thường xuyên liên thủ giết địch, ngày mai bắt đầu, chúng ta cùng nhau luyện tập phối hợp, đừng đến chiến trường, phối hợp không tốt, xuất hiện sơ hở. Đây là tự nhiên, Mạnh Xuyên gật đầu. Thạch Tu, ánh mắt đều có chút tà, nghe nói cũng rất phóng túng, chờ mong lâu dài ở nơi pháo hoa. Bất quá hắn tu luyện chính là thần tôn thể pháp môn thống khổ nhất huyết thần thể, pháp môn này chỉ cần nhìn miêu tả, Mạnh Xuyên cũng có chút kinh hãi, nhưng vị thầy tu sư huynh này lại luyện thành, còn đạt tới đại nhật cảnh thần tôn cấp độ, bạn có thể tưởng tượng bao nhiêu đau đớn đã trải qua. Còn có một mình ta, cùng nhau luyện tập phối hợp, Mục Thanh sư tỷ ngồi trên lưng hai thanh kiếm cũng lạnh lùng mở miệng nói. Ta cũng không muốn bởi vì Mạnh Xuyên của ngươi, trong chúng ta có ai mất mạng. Hai người các ngươi cũng quá coi thường Mạnh sư đệ chúng ta, dù Xích Diễm che miệng cười, tiếng cười đều rất ôn nhu, mang theo mị hoặc kinh người. Mạnh sư đệ chính là cường giả lôi đình dề thế ma thể viên mãn mấy trăm năm vừa ra, đến lúc đó khi chúng ta nhảy xuống thành quan giết yêu vương, có Mạnh sư đệ chỉ sợ cũng có thể thoải mái hơn. Dù Xích Diễm sư tỷ, tu luyện chính là huyễn ma thể. Mỗi một thành quan cỡ trung bình, đều có thần tôn tu luyện huyễn ma thể, bởi vì thần tôn như vậy có thể khống chế ý thức địch nhân, ngay cả khi không thể kiểm soát. Nó có thể can thiệp vào ảnh hưởng, trong cuộc chiến sinh tử có thể đóng một vai trò rất lớn. Cùng nhau luyện, thầy tu lại rất vui vẻ. Mạnh sư đệ, bình thường ta đi tìm mục sư muội cũng không để ý tới ta, lần này nhờ ngươi. Ta sẽ cùng Mạnh Xuyên luyện tập, ngươi cũng không cần, Mục Thanh sư tỷ vẫn lạnh, lùng nói. Ta sợ bị Mạnh Xuyên liên lụy chết, ngươi ở chiến trường so với ta còn lâu hơn, không cần luyện phối hợp nữa. Thạch Tu nhất thời sắc mặt đắng đắng. Được rồi, ta liền ở một bên nhìn. Mục Thanh hử lạnh một tiếng. Mạnh Xuyên chớp chớp mắt, lại cảm giác được Thạch Tu, dù Xích Diễm, Mục Thanh quan hệ với nhau tựa hồ không tầm thường. Luyện tập phối hợp là chuyện tốt, tất cả mọi người cùng nhau, Trương Vân Hổ cũng mỉm cười nói. Bình thường luyện tập phối hợp nhiều hơn, lên chiến trường liền càng thuần thục, ít phạm sai lầm, không thể bởi vì thực lực bản thân mạnh mẽ, mà mù quáng tự tin. Trên chiến trường càng dựa vào sự hợp lực của mọi người, không phải là một nam tử làm điều đó, một nam tử có làm việc không, địch lại được mấy trăm yêu vương của đối phương cùng lên. Mạnh Xuyên gật đầu. Đúng vậy, thành quan cỡ trung một khi phát sinh đại chiến, thường xuyên gặp phải mấy trăm yêu vương. Bọn họ lại chỉ có 31 vị thần tôn. Bất quá vẫn phải xem thực lực, giống như Mạnh Xuyên, một người có thể quét ngang 10 thiên yêu vương tam trọng, Liễu Thất Nguyệt với tư cách là thần tiễn thủ, lực uy hiếp càng khủng bố, mà thực lực của tướng quân Trương Vân Hổ còn ở Mạnh Xuyên. Liễu Thất Nguyệt, dù sao cũng là thần tôn đã sớm ngộ ra đạo chi cảnh, chỉ luận cảnh giới chiêu số sánh ngang với thần tôn phong hầu. Như Mục Thanh, Thạch Tu, Phàn Tranh, dù Xích Diễm, Dương Tinh Vũ ai nấy đều rất lợi hại, bọn họ phối hợp, phát huy càng cường đại hơn. Tám gã thần tôn đại nhật cảnh liên thủ, nghiền ép 30 vị thiên yêu vương tam trọng của đối phương đều rất thoải mái. Nhưng, có đôi khi yêu tộc cũng sẽ cố ý tìm kiếm một đám tinh anh tam trọng thiên yêu vương, đến một cuộc đột kích, khi đó liền nguy hiểm. Đương nhiên một tòa thành quan cỡ trung bình, có bao nhiêu thủ đoạn phòng bị. Yêu tộc phái đi quá nhiều tinh anh, rất có thể sẽ bị tộc người ta diệt sát, cũng có thể thủ đoạn phòng bị của nhân tộc không ngăn trở, cuối cùng nhân tộc thất bại. Đó là cách chiến tranh. Thành công hay thất bại là khó dự đoán. Cửa vào thế giới ổn định nằm trong nội thành quan Bắc Hà Quan, mỗi ngày đều có rất nhiều binh lính phàm tục tuần tra đề phòng. Tuy nhiên, thực sự tấn công quy mô lớn, một năm cũng chỉ 2 hoặc 3 lần, bởi vì mỗi lần là tàn nhẫn. Ít nhất phàm tục yêu tộc là rất nhiều người bị tàn sát, mục tiêu của nhân tộc một phương là tận lực để cho phàm tục yêu tộc một người cũng đừng chạy ra khỏi phạm vi Bắc Hà Quan, chiến tranh tàn khốc, binh lính phàm tục nhân tộc có chiến tổn, yêu tộc không có địa lợi tổn thất càng lớn. Cho nên đánh một lần, phải nghỉ ngơi một chút, lại điều khiển rất nhiều yêu tộc đến. Nhớ kỹ, khi giao thủ với yêu vương, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt Dương Sư Muội cùng Dương Sư Muội, Trương Vân Hổ nói. Dương Sư Muội thi triển lĩnh vực. Hơn nữa thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng chúng ta, dù sư muội thì muốn công kích ý thức của các yêu vương, có hai người bọn họ ở đây, chúng ta có thể dễ dàng đối phó với yêu vương hơn. Trương Vân Hổ đang dạy Mạnh Xuyên một số điểm chính trên chiến trường. Mặc dù nhiều người trong thực tế sẽ dần dần hiểu, nhưng phải nâng cao điểm. Mạnh Xuyên gật đầu lắng nghe. Ở xa, Liễu Thất Nguyệt lại nhìn Mạnh Xuyên, Trương Vân Hổ, Thạch Tu, Du Xích Diễm, Mục Thanh, Dương Tinh Vũ trao đổi kinh nghiệm, phối hợp với nhau. Mình lại không có việc gì. Là thần tiễn thủ, nàng chỉ cần ở trên thành lầu nơi an toàn nhất xa xa bán tên là được, hơn nữa còn có Phàn Tranh phụ trách bảo hộ. Nó thực sự dễ dàng. 6 người Mạnh Xuyên thì muốn cận chiến, thật sự sinh tử liền dự định một đường, phối hợp phi thường trọng yếu, không sợ đối thủ cường đại, chỉ sợ đồng bạn ngu xuẩn, người bạn đồng hành ngu ngốc sẽ liên lụy đến cái chết của người khác. Mạnh Xuyên cũng hiểu được đạo lý này, hắn đều quyết định, dựa theo Trương Vân Hổ sư huynh nói như vậy. Lúc mới bắt đầu ma hợp, ngươi ngàn vạn lần đừng mạo hiểm, nhất định phải cẩn thận rồi lại cẩn thận, chờ chúng ta ma hợp xong, đối với ngươi cũng quen thuộc, lại cân nhắc một ít mưu kế phối hợp. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên là một người mới, cũng vô cùng khiêm tốn. Người mới ra chiến trường, không cầu lợi hại bao nhiêu, nhưng ngàn vạn lần đừng liên lụy đồng bạn, nếu không sợ phải hối hận cả đời. Bắc Hà quan nội thành quan, trên tường thành. Mạnh Xuyên đang nhìn xuống phía dưới, tường thành này cao chừng 80 trượng, đứng ở phía trên nhìn xuống phàm tục tầm thường đều có chút sợ độ cao, lối vào thế giới dài chừng 2 dặm, rộng chừng nửa dặm phía dưới làm cho sát ý trong lòng Mạnh Xuyên sinh rồi nảy nở, ở bên kia cửa vào thế giới, chính là nguồn đau khổ đã phải chịu đựng trong 800 năm qua của thế giới nhân tộc, trong mũi Mạnh Xuyên có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, nơi này ngã xuống quá nhiều binh lính phàm tục, cũng từng ngã xuống thần tôn, đương nhiên chết càng nhiều hơn là yêu tộc. Thế nào rồi? Trương Vân Hổ đi tới, nhìn phía dưới. Lần đầu tiên nhìn phía dưới, cảm giác như thế nào? Hoàn thành, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Phía dưới có thể cho thêm chút nước không, hoặc đặt một số xích sắt và như vậy. Ý ngươi là gì? Trương Vân Hổ trong lòng khẽ động. Ngươi biết không, ta có thể khống chế lôi điện, Mạnh Xuyên nhìn phía dưới. Nếu không có vật truyền dẫn, lôi điện phá hư không tiêu hao cũng lớn, lực uy hiếp cũng nhỏ. Nếu phía dưới trải rộng xích sắt hoặc là trải rộng tích thủy, ta toàn lực phóng thích lôi điện, chỉ cần trong nháy mắt, lôi điện liền có thể truyền dẫn ở mỗi một chỗ chiến trường phía dưới. Ánh mắt Trương Vân Hổ sáng lên, trịnh trọng hỏi. Uy lực như thế nào? Yêu vương dưới đây, tất phải chết không thể nghi ngờ, nhị trọng thiên yêu vương có thể bị thương nặng, tam trọng thiên yêu vương chỉ có thể thoáng ảnh hưởng đi, Mạnh Xuyên nói. Bất quá loại chuyện này lần đầu tiên làm hiệu quả tốt nhất, về sau địch nhân sẽ có phòng bị. Bắc Hà Quan không có nhiều xích sắt như vậy, nhưng làm ra một cái hồ nước nông hơn lại rất dễ dàng, Trương Vân Hổ mỉm cười nói. Đêm đó khi màn đêm buông xuống. Ta đã đem mặt đất phía dưới nằm sâu, Yến Sư Muội, ngươi bây giờ liền mang tới một trận mưa, Trương Vân Hổ phân phó nói. Bắc Hà Quan có 31 thần tôn đều có sở trường, hô phong hoán vũ, nắm trong tay lôi điện hỏa diễm đều có. Vâng, Trương Sư Huynh, vị thần tôn Yến Quân này lập tức chân nguyên dẫn động tứ phương. Nàng đều có thể thi triển thủy chi lĩnh vực đối phó thần tôn, hiện giờ vèn vẹn chỉ ngưng tụ một ít mưa bình thường thật sự quá dễ dàng. Ao ao, mưa càng lúc càng lớn, mưa to, làm cho phía dưới dần dần có nước động càng ngày càng nhiều. Phía dưới có 3 thước nước động sâu thì có thể dừng lại, Trương Vân Hổ phân phó. Vâng, Yến Bộ trịnh trọng điểm, thi triển lĩnh vực không ngừng hội tụ mưa, làm mưa to bàng bạc, ở phía bên kia của lối vào thế giới, yêu giới. Nơi này cũng có một chi yêu quái trường kỳ đóng quân, tuy nói yêu tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, không có bất kỳ yêu tộc trông coi nào cũng không sợ nhân tộc giết vào, bởi vì nhân tộc giết vào là chịu chết, nhưng chúng nó vẫn cần phải cẩn thận nhân tộc bố trí cạm bẫy ở đối diện, cho nên vẫn sẽ phái nhóm tiểu yêu trường kỳ nhìn chăm chăm. Trên thực tế bất kỳ cạm bẫy nào, ở trước mặt đại quần yêu vương liên thủ hiệu quả đều có hạn, rất không có lời. Thế giới nhân tộc đối diện trời mưa rồi, có một đầu hổ yêu khổng lồ xuyên qua cửa vào thế giới. Nhìn kỹ bên kia, có thể nhìn thấy thế giới nhân tộc bên kia mưa to. Trời mưa còn rất lớn. Đám yêu quái căn bản không coi trọng, gió thổi mưa không phải rất phổ biến sao. 3 tháng sau khi Mạnh Xuyên đến Bắc Hà Quan, đêm 19 tháng 2, phủ đệ nhất tĩnh trong phòng. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, lại lấy ra một quả thiên tinh đan nuốt vào trong miệng. Đây là đêm nay hắn phục dụng tấm thiên tinh đan thứ 10. Đi theo nguyên thần lực liền cẩn thận quan sát thân thể từng chỗ một, cũng không phải điều động thân thể, mà thuần túy là quan sát. Lấy thân thể nhất mạch truyền thừa pháp môn của Thương Nguyên Động Thiên, thi triển một môn bí pháp quan sát thân thể càng thêm nhỏ, nguyên bản trong quan sát, thân thể vô cùng rõ ràng tổ chức rất nhỏ, đều lần thứ 2 phóng đại rất nhiều lần. Sau đó rõ ràng nhìn thấy từng hạt lớn hay nhỏ. Ở góc độ vô cùng vi mô, cơ thể người hoàn toàn được tạo thành từ các hạt nhỏ không thể đếm được. Mạnh Xuyên đạt được pháp môn này cũng rất kinh ngạc, nhưng theo tu luyện, thần tôn thể của hắn vốn cường đại lại là nguyên thần 2 tầng, cảnh giới lại cao. Vẹn vẹn 1 tháng liền lấy tinh không tinh thạch trúc cơ công thành, đem đệ nhất trọng trúc cơ cảnh luyện thành, theo đó bắt đầu tu luyện kim cương cảnh. Kim cương cảnh là tu luyện thân thể càng sâu, đã bắt đầu thấy được từng loại các loại hạt nhỏ. Cho dù đó là cơ bắp, măng da, xương, phủ tạng, máu, bất kỳ chất nào trong cơ thể được tạo thành từ các hạt nhỏ khác nhau. Kim cương cảnh tu luyện chính là đem những hạt nhỏ này dẫn dắt dưới cảnh giới đau hồn, dần dần thống nhất hóa, lực lượng lẫn nhau dần dần hợp nhất. Thành tựu thân thể kim cương. Vù vù vù. Đại lượng chân nguyên được Mạnh Xuyên dẫn dắt, lấy đao hồn đại thành cảnh giới, dùng nguyên thần lực tỉ mỉ khống chế, đi tu luyện những hạt vô cùng nhỏ bé kia. Đây là phương pháp tu luyện rất tinh tế, so với thiêu hoa trên hạt gạo tinh tế hơn nhiều. Toàn bộ kim cương cảnh cần tu luyện toàn bộ hạt nhỏ trên thân thể một lần, cần tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Mạnh Xuyên chính là lấy chân nguyên bản thân làm cung ứng, còn cần dùng thiên tinh đan không ngừng bổ sung. Mỗi ngày tu luyện 2 canh giờ, liền cần phục dụng 10 tấm thiên tinh đan. Như vậy phải kéo dài nửa năm mới có thể luyện thành. May mắn Mạnh Xuyên ở trên núi, có thể ở Vạn Lôi Phong tu luyện, tiêu hao thiên tinh đan rất ít, cũng tích góp được gần 2.000 tấm thiên tinh đan, miễn cưỡng đủ để tu luyện xong kim cương cảnh. Hiện tại hắn cũng vẻn vẹn chỉ bắt đầu tu luyện kim cương cảnh hơn 2 tháng, cách luyện thành còn kém xa. Hô! Làn da toàn thân Mạnh Xuyên đều tỏa ra hào quang, làn da trong suốt như ngọc, khí tức cả người đều bốc lên. Bỗng nhiên khí tức của hắn tất cả đều thu liễm, trở nên bình thường, cũng mở mắt ra. Thiên tinh đan này tiêu hao thật lớn, chẳng qua cũng phi thường đáng giá, kim cương cảnh của ta mới tu luyện hơn 2 tháng, thân thể lại càng thêm thần dị. Vì tùy thời ra chiến trường, hắn hơn 2 tháng nay trước tiên tu luyện lớp da, hiện giờ lớp da cũng hoàn toàn lột xác, màng da cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng, cho dù đao kiếm địch nhân bổ vào người, cũng sẽ bị lớp da tự nhiên phân tán lực trùng kích. Hơn nữa hộ thể chân nguyên cùng với nội giáp y bào nguyên sơ sơn ban xuống, thân thể Mạnh Xuyên dám ngạnh kháng công kích của tinh anh thiên yêu vương tam trọng. Quan trọng nhất là, kinh mạch của ta cũng phát sinh lột xác, có đủ độ dẻo dai đàn hồi, Mạnh Xuyên có chút vui mừng. Chân nguyên cực hạn bộc phát, gấp 3 lần lúc trước, chân nguyên có thể bộc phát mạnh hơn nữa lực lượng thân thể tăng lên, làm cho thực lực chỉnh thể của Mạnh Xuyên cũng tăng lên 5 thành. Nếu kim cương cảnh hoàn toàn luyện thành, đối với thực lực ta gia tăng liền càng nhiều, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, tuy rằng pháp môn này có đủ loại ngưỡng cửa, ví dụ như yêu cầu đối với nguyên thần quá cao, ví dụ như ở thế giới nhân tộc chỉ có thể tu luyện tới tích huyết cảnh chính là cực hạn, đối với tạo hóa cảnh tôn giả mà nói, cảm thấy môn cơ duyên này không kém cũng không tính là tốt lắm, nhưng Mạnh Xuyên lại vô cùng hài lòng. Sau khi tu luyện xong, Mạnh Xuyên rời khỏi tĩnh thất trở về phòng. Liễu Thất Nguyệt đã ngủ say, sau khi Mạnh Xuyên tiến vào nàng cũng tỉnh lại. Môn bí thuật thân thể của ngươi mỗi ngày tu luyện thời gian còn rất dài, Liễu Thất Nguyệt ngồi dậy cười nói. Bất quá giống như ngươi nói, có thể ở trên chiến trường tăng lên nắm chắc tính mạng, đích thật là bí thuật không tồi. Nàng là thần tiễn thủ trốn ở xa xa phóng tên. Mạnh Xuyên thật sự muốn cùng yêu vương cận chiến, có một môn bí thuật này, Liễu Thất Nguyệt cũng vì thường vui vẻ. Chính là tiêu hao thiên tinh đan quá lợi hại, Mạnh Xuyên cười cũng cởi quần áo lên giường. Chúng ta vừa mới tới, ngay cả một hồi chiến đấu cũng chưa từng trải qua, Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng nói. Khi nào mới có thể thành thân? Dù sao cũng phải đứng vững gót chân đi. Mạnh Xuyên nhẹ nhàng ôm Liễu Thất Nguyệt, thần tôn đi lại giữa sinh tử, ai cũng không biết có ngày mai hay không, hai người bọn họ tự nhiên đã ở cùng một chỗ, chỉ là chuyện thành thân, vẫn là phải chân chính trắng trợn xử lý. Chờ chúng ta đứng vững gót chân, ở Bắc Hà Quan có đủ uy tín, lại mời phụ thân bọn họ lại đây, cử hành hôn sự. Bắc Hà Quan cũng không có ai nói chuyện phiếm, Mạnh Xuyên nói. Hai chúng ta mới tới thần tôn, còn chưa có đủ công tích, liền lập tức làm hôn sự, sợ sẽ có vài người sau lưng nói thầm, hôn sự này là chuyện trọng yếu cả đời chúng ta, tự nhiên tận lực viên mãn một chút. Liễu Thất Nguyệt tựa vào trong ngực Mạnh Xuyên. Không biết yêu tộc cái gì sẽ tấn công, có đôi khi hy vọng yêu tộc vĩnh viễn đừng đến nữa, nhưng lại biết không có khả năng. Tùy thời chuẩn bị là được, Mạnh Xuyên bình tĩnh nói. Nhưng mà bọn họ cũng không ngờ, ngày mai sẽ nghênh đón trận đại chiến đẫm máu đầu tiên trong đời bọn họ với yêu vương.